Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, vĩ đại tuyến đường an toàn điên phong chi lực. Bổ ra quần đảo Sabao đi. 6/6, cầu đạt, loại lực lượng này, nhìn nổ bắn ra mà đến khí công pháo. Minh Vương Rayleigh ánh mắt, khuôn mặt trong thoáng chốc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Từ trước mặt khí công pháo, hắn lại có một loại đối mặt thời kỳ cường thịnh, dâu trắng quả đấm cảm giác. Cái kia một loại nghiền ép hết thảy lực lượng, phá hủy hết thảy cảm giác áp bách cùng trước mặt khí công pháo như da vừa rút lui. Nghĩ tới đây, hắn không dám thờ ơ, bắp thịt toàn thân căng thẳng, bành trướng. Sau đó hai tay cầm kiếm về phía trước chém một cái. Ở Minh Vương Rayleigh huy kiếm trong nháy mắt, quần đảo Sabao đi trong chú ý cuộc chiến đấu này mỗi người đều có một loại đại hải đang gầm thét, đang nổi giận, nhấc lên vô biên sóng thần cảm giác. Cái này phút chốc, Minh Vương Rayleigh phóng phật không còn là người, mà là đại biểu biển khơi ý chí. Hoặc có lẽ là hắn cùng với One Piece Roger chinh phục đại hải sau đó. Thả Phật trưởng cầm biển khơi quyền bính tựa như. Theo hắn vung lên kiếm. Bất kể là Drakeel Mihawk, vẫn là tam đại tướng đều cảm nhận được toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn nước biển hướng phía 930. Bọn họ cuộn trào mãnh liệt mà đến khủng bố cảm giác áp bách. Thật là bá đạo kiếm thuật. Không hổ là trên đời ngoại trừ One Piece ở ngoài, duy nhất chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn nam nhân. Loại kiếm thuật này, cũng chỉ có chân chính chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn người mới có thể triển khai ra được. Cùng Roronoa Zoro rằng co, có đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh xưng là Drakeel Mihawk chứng kiến Minh Vương Rayleigh một. Kiếm này lúc, trong lòng cũng là xem thế là đủ rồi. Dù cho hắn ngồi ngay ngắn ở thời đại này đệ nhất thế giới đại kiếm hào trên bảo tòa, cũng không còn biện pháp thi triển ra một kiếm này, bởi vì hắn không phải One Piece phó thuyền trưởng, không có chinh phục qua vĩ đại tuyến đường an toàn. Nếu không có chinh phục qua vĩ đại tuyến đường an toàn thì như thế nào có thể thi triển đều ra cái này hóa thân đại hải, khí thôn thiên hạ quỷ thần kiếm thuật. Loại kiếm thuật này thật là nhân loại có thể triển khai ra được sao? Roronoa Zoro nhịn không được dùng lo lắng nhãn. C-Cat, quang nhìn thoáng qua Tần Vũ. Không phải hắn đối với Tần Vũ không tin rằng. Thật sự là Minh Vương Rayleigh một kiếm này quá mức kinh khủng. Nhất định chính là hóa thân thành vĩ đại tuyến đường an toàn. Trực tiếp nghiền ép lên đi giống nhau. Nhân lực cường thịnh trở lại. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn trước mặt căn bản không coi là cái gì. Không hổ là Minh Vương Rayleigh. Bực này kiếm thuật sợ là toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn ngoại trừ chết đi Roger ở ngoài. Chỉ có ngươi có thể thi triển ra. Vẻn vẹn chỉ là người đứng xem những người khác đều vì Minh Vương Rayleigh một kiếm này mà cảm. Thấy giật nảy mình, chớ nói chi là làm bị một kiếm này khóa chặt Tần Vũ. Ở Minh Vương Rayleigh huy kiếm cái kia phút chốc, hắn phát hiện trước phút chốc còn đứng ở trước mặt hắn Rayleigh ở huy kiếm trong nháy mắt liền biến. Mất không thấy, thay vào đó là một mảnh vĩnh viễn không đến nay sóng thần hướng phía cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bất quá Rayleigh một kiếm này xác thực để hắn đều trở nên kinh diễm. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm lui sợ hãi. Ngược lại lớn có một bộ nổ nát biển khơi quyết tâm. Trực tiếp lấy khí công pháo hung hăng đánh vào Minh Vương Rayleigh một kiếm bên trên. Ầm ầm làm khí công pháo cùng Rayleigh trường kiếm lẫn nhau đụng vào nhau lúc. Một tiếng rung động toàn bộ quần đảo Sabao đi. Để đảo nhỏ nội bộ người từng cái vẻ mặt hoảng sợ. Kính sợ hướng phía nhìn loạn. Cho rằng thiên thần đang nổi giận nổ trong nháy mắt rít gào ra. Lấy hai thân thể của con người làm trung tâm. Từng đạo dài đến cây em không ngừng phảng phất như cự long khe hở hướng phía bốn phương tám hướng kéo. Dài ra, ngay sau đó, một cái vô cùng kinh khủng phảng phất bị thiên ngoại vẫn thạch va chạm đi ra hố to gắng gượng bị bọn họ lực lượng va chạm sinh ra ba động bắn cho đi ra. Theo hai cỗ lực lượng va chạm đạt được ngọn núi cao nhất. Một cỗ hơn 10 cấp bão đều theo không kịp cuồng bão trùng kích trong nháy mắt tịch quyền phương. Viên mấy ngàn thước chi địa. Khi này hai cỗ lực lượng hao hết lúc. Riêng lớn quần đảo Sabaody đã bị một cái kinh khủng khe hở từ trung gian mổ ra. Phía trước John Quixote do Flamingo xây dựng phạt đài. Cùng với quần đảo Sabaody bến tàu đã hóa thành bụi bặm. Chỉ để lại một mảnh vĩnh hằng bất biến đại hải. Càng kinh khủng hơn là ở hai người một kích đụng nhau phía sau. Một đảo kéo dài toàn bộ quần đảo Sabaody. Đem chọn cái đảo nhỏ đều phân liệt ra tới khe hở phơi bày đang chú ý cuộc chiến đấu này trên người. Mỗi một người, Rum gậy chỉ huy, một cái rưỡi trong suốt hình cầu không gian đột ngột xuất hiện tại một con thuyền phiêu bạt ở quần đảo Sabaody hải vực chiến hạm trên bong thuyền. Ngay sau đó Trafalgar Lo cùng Violet hai người từ bán trong suốt hình cầu bên trong lóe lên ra. Cái này bọn họ không chỉ là đem quần đảo Sabaody bến tàu đánh nát. Còn nghĩ quần đảo Sabaody cho chém thành hai khúc. Violet đứng dậy, nhìn về phía trước quần đảo Sabaody lúc nhất thời nhịn không được quất thẳng tới lương khí. Ở ánh mắt của nàng nhìn soi mói, nguyên bản quần đảo Sabaody lớn vô cùng bến tàu đã biến mất rồi. Chỉ để lại một vùng biển mênh mông đại hải. Cùng lúc đó, một đảo to dài trình độ cũng chỉ có ăn chừng chừng quả thực tha phương mới có thể xem rõ ràng khe. Hở rõ ràng phơi bày ở trước mặt của nàng. Bằng vào chừng chừng quả thực siêu cường thị lực, nàng tinh tường chứng kiến cái này một cái khe đem chọn cái quần đảo Sabaody chia ra thành vì làm hai nửa. Đây chính là đại hình đảo nhỏ a. Nếu như là hòn đảo cỡ chung lời nói, đối mặt hai người bọn họ mới vừa một kích, phòng chừng đã tại chỗ vỡ nát. Tuy là Trafalgar Lo không giống Violet như vậy có thể mang toàn bộ quần đảo Sabaody lúc này bị phá hư tình huống thu hết vào mắt, nhưng chỉ vẻn vẹn là chứng kiến phá toái bến tàu cùng với cái kia một cái mênh mông vô bờ khe hở, hắn cũng đã cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ